Bốt hung dữ ông xã kết hôn tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong. Nghe chuyện mới nhất. Tại audiochuyen.org. Chương 471. Tiểu lão thái thái nhà chúng ta là lợi hại nhất. Nhạc Thính Phong lạnh lùng liếc Nhạc Bằng Trình và Đinh Phủ. Nhạc Bằng Trình. Từ nay về sau đừng nói ông có bất kỳ quan hệ gì với tôi. Hiện tại ông cũng không còn là người của Nhạc gia nữa. Những chuyện mà hôm nay các người đã nói, đã làm đối với mẹ tôi thì hy vọng các người sẽ nhớ kỹ lấy. Bởi vì tôi sẽ trả lại cho mấy người. Lời nói của Nhạc Thính Phong cũng không quá độc áp. Giọng điệu cũng rất bình tĩnh. Giống như không có chút sức uy hiếp nào. Nhưng đối với người hiểu rõ anh như Yến Thanh Ti thì lại biết. Nhạc Thính Phong đã tức giận đến cực hạn. Vẻ mặt giận mà như không giận cùng lắm cũng chỉ có thể coi là hơi khó chịu thôi. Kiểu người đem sự tức giận ở áp chế ở trong lòng như Nhạc Thính Phong mới là kiểu người đáng sợ nhất. Nhạc Thính Phong nâng tay lên. Người đâu đuổi họ ra ngoài. Đinh Mộc Liên đứng sau lưng Đinh Phù kêu gào. Anh dựa vào cái gì mà đuổi chúng tôi? Anh có quyền gì mà đuổi chúng tôi? Quốc gia này có còn nhân quyền hay không? Nhạc Thính Phong đến cả vẻ mặt chán ghét đều không buồn quăng cho cô ta, chỉ nói một câu. Dựa vào cái gì à? Dựa vào nơi cô đang đứng là chỗ của tôi. Giám đốc khách sạn vội vàng kêu bảo vệ kéo Nhạc Bằng Trình cùng Đinh Phù và Đinh Mộc Liên quăng hết ra bên ngoài. Nhạc Bằng Trình sững sờ. Nhạc Thính Phong, tao là cha của mày, là cha ruột của mày đấy, mày dám đối xử với tao như vậy. Mày là đồ bất hiếu. Đinh Phù tức đến đỏ bừng cả mặt. Lúc còn ở nước ngoài, tất cả mọi người đều cung kính gọi bà ta một tiếng Nhạc phu nhân. Sống mấy chục năm trong nhung lụa, chưa bao giờ bà ta phải chịu nhục nhã như vậy. Một nhà ba người đáng kinh tởm kia sau khi bị đuổi ra ngoài thì mọi người vẫn không giải tán, tất cả đều nhìn Yến Thanh Ti. Trong lòng Yến Thanh Ti biết vụ ồn ào này sẽ lại trèo lên toi hoi sợt cho mà coi. Nhưng cô không muốn Nhạc phu nhân bị đám cư dân mạng chỉ trỏ bới móc. Dù họ có đồng tình hay thương hại Nhạc phu nhân, Yến Thanh Ti đều không muốn để người khác biết tình cảnh của bà. Bởi vì chuyện này chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Chương 472. Bác là người mẹ tốt nhất mà con từng thấy. Nếu là hồi trước, Yến Thanh Ti nhất định sẽ chừng Nhạc Thính Phong một cái. Nhưng hôm nay cô lại cười, nói. Đúng thế đấy bác. Mắt nhìn người của bác thật tốt. Không phải ai cũng nhìn ra ưu điểm của con đâu như bác đâu. Bọn họ toàn chỉ biết nhìn phiến diện thôi. Yến Thanh Ti rất cảm kích Nhạc phu nhân. Bà đã cho cô sự tôn trọng của một người bình thường. Cho dù là lúc ban đầu Nhạc phu nhân nhìn thấy cô, bà cũng không hề cư xử giống như những người khác. Nhạc phu nhân ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Ti, ánh mắt buồn bã, bất lực. Sau khi vừa trải qua trận cuồng phong, trong lòng bà vẫn có chút bất an. Bà giống như một đứa trẻ nhìn về cô, hỏi, có thật không? Yến Thanh Ti gật đầu. Thật ạ, bác là người mẹ tốt nhất con từng thấy. Nhạc Thính Phong nghe hai người nói chuyện, tâm tình nặng trĩu. Anh cứ cho rằng bản thân đã đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ bọn họ. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến anh phát hiện ra, thật ra anh vẫn còn chưa đủ, khoảng cách vẫn còn rất xa. Nhạc Thính Phong cười, nói. Đấy, mẹ xem đi, Thanh Ti đã nói như vậy rồi, mẹ còn không nhanh giúp con trai lấy người ta về. Gọi bác gái nào dễ nghe bằng mẹ, mẹ thấy có đúng không? Sức quyến rũ của con trai mẹ không đủ, đành trông cậy cả vào mẹ đấy. Nhạc phu nhân cuối cùng cũng nở một nụ cười yếu ớt. Yến Thanh Ti dùng thẻ mở cửa phòng. Nhạc Thính Phong cõng Nhạc phu nhân đi vào. Nhẹ nhàng đặt bà lên giường rồi kéo chăn đắp cho bà. Yến Thanh Ti vừa mới đứng lên định rót cho Nhạc phu nhân ly nước, bà đã hoảng hốt kéo tay cô lại. Thanh Ti, con đừng đi.

Bộ dáng mong manh yếu ớt như thế càng làm cho ông ta thêm đau lòng, cũng càng khiến Nhạc Bằng Trình tăng thêm sự thù hận với Nhạc Thính Phong cùng Nhạc Phu Nhân và Yến Thanh Ti. Ông ta nắm lấy tay Đinh Phù, nói: "Tiểu Phù, xin lỗi em. Anh không bảo vệ được em lại còn khiến em chịu khổ. Lần này do anh quá sơ suất, không nghĩ tới sẽ có thêm Yến Thanh Ti nhảy ra cản đường." Đinh Phù lắc đầu ngắt lời của ông ta: "Bằng Trình, có lẽ ngay từ đầu em không nên theo anh. Bọn họ nói đúng. Loại đàn bà như em vừa xấu xa vừa đê tiện. Là em đã phá hoại hạnh phúc gia đình của anh với Tô Ngưng Mi. Em xin lỗi." Nhạc Bằng Trình hoảng sợ: "Tiểu Phù, em không thể nói như vậy. Em nói như vậy chẳng phải đang khoét tim xẻ thịt anh sao? Em biết anh không thể bỏ em. Sau này không được nói những lời như vậy nữa." Đinh Phù khóc lóc: "Xin anh để cho em yên tĩnh một chút, em cần phải suy nghĩ thật kỹ." Đinh Mộc Liên cuống cuồng nói: "Sao Mami lại phải suy nghĩ gì chứ? Hiền lành không sai, nhưng hiền lành cũng phải với tùy từng người. Mami hoàn toàn không sai. Là do bọn họ quá xấu xa. Bọn họ không có được lại trách người khác tới cướp. Đa đi đã bao giờ thuộc về bọn họ đâu." Đinh Mộc Liên nhìn về phía Nhạc Bằng Trình: "Đa đi tuyệt đối không thể bị đánh bại. Đa đi là trụ cột của nhà chúng ta. Nếu Mami không yêu Đa đi sâu đậm như vậy thì làm sao Mami có thể chịu được người ta phỉ báng nhiều năm như thế? Giữa Đa đi với cái bà Tô Ngưng Mi kia hoàn toàn không có tình yêu. Chỉ có Daddy với Mami mới là yêu nhau thật lòng. Trên thế gian này cái gì cũng có thể sai, duy chỉ có tình yêu chân thành là vô tội." Nhạc Bằng Trình cảm động càng nắm chặt lấy tay Đinh Phù: "Tiểu Phù, em nhìn con chúng ta hiểu chuyện như vậy. Không tính cái khác. Chỉ riêng vì Mộc Liên với Cẩm Quỳ thì chúng ta nhất định phải ở bên nhau. Để cho bọn họ thấy trên thế gian này không có cái gì có thể khiến chúng ta rời xa nhau." Nhạc Bằng Trình ngừng một chút rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn cái gì là của em, anh nhất định cho em, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản." Chương 474. Tôi nhất định không tha cho người đàn ông cặn bã đó. Một chiếc Audi đỗ lại ven đường. Một người đàn ông cao khoảng 1m78 bước xuống. Thân hình cường tráng, gương mặt góc cạnh nam tính. Anh ta nhìn bộ dạng thảm hại của ba người, lập tức lên tiếng hỏi: "Ba, mẹ, Mộc Liên, chuyện này là sao?" Đinh Mộc Liên lập tức chạy tới khóc lóc: "Anh, đám người Nhạc Thính Phong thật quá quắt, bọn họ dám đuổi Đa đi với Mami ra." Đinh Cẩm Quỳ cau mày ngắt lời: "Lên xe rồi hắn nói, chúng ta thuê khách sạn khác." Cả một nhà kéo hành lý lên xe. Yến Thanh Ti chờ Nhạc Phu Nhân ngủ say, sau đó mới cẩn thận bước xuống giường. Cô đẩy cửa ra thì thấy Nhạc Thính Phong đang đứng hút thuốc bên ngoài, vẻ mặt cô đơn buồn bã. Nhạc Thính Phong ngẩng đầu nhìn thấy Yến Thanh Ti bèn đưa tay ôm lấy cô: "Để cho anh ôm một chút." Yến Thanh Ti cũng không chống cự, cô nâng tay vỗ nhẹ nhàng vào lưng anh. Quả thật trong chuyện này, Nhạc Thính Phong mới là người khó xử nhất. Dù gì đi chăng nữa thì một bên cũng là mẹ ruột, một bên còn lại thì là cha ruột. Cho dù cha ruột có cặn bã tới mức nào cũng không thể thay đổi sự thật bọn họ là cha con ruột thịt. Yến Thanh Ti nói: "Anh đã làm tốt lắm rồi." Nhạc Thính Phong càng ôm chặt Yến Thanh Ti hơn: "Chuyện hôm nay cảm ơn em. Nhớ rõ anh nợ tôi một lần đấy." "Ừ." Yến Thanh Ti do dự chốc lát, hỏi: "Ăn oán giữa bác gái và Nhạc Bằng Trình là sao vậy? Cả con mụ Đinh Phù đó nữa. Chui từ đâu ra vậy?" Nhạc Thính Phong buông Yến Thanh Ti ra: "Là chuyện cũ năm xưa thôi. Tô gia nợ Nhạc gia một ân tình rất lớn. Sau đó thì Nhạc gia xảy ra chuyện. Ông nội anh lại lợi dụng cái gọi là ăn tình đó để làm một đám hỏi giữa hai nhà.

Nhạc phu nhân cười khổ một tiếng nói. Nhà mẹ đẻ bác lúc đó liền lập tức trở mặt với nhạc gia, hai nhà đấu đến túi bụi. Nhưng trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, nhất là những gia tộc có hiềm khích với hai nhà. Dù sao bác cũng là người đã trưởng thành. Gia đình bảo vệ bác nhiều năm như vậy. Bác càng không thể để chuyện của mình làm Tô gia yếu đi. Huống hồ, bác đã làm mẹ, tất nhiên phải lo lắng cho đứa bé của mình chứ. Nếu như ly dị, đây chẳng phải điều mà đôi cậu nam nữ kia trông ngóng sao? Chả lẽ bác phải ngoan ngoãn nhìn Nhạc Bằng Trình cưới con tiện nhân kia về? Nhìn con trai bác gọi con tiện nhân kia là mẹ. Nhìn bọn họ cướp đi mọi thứ của con trai bác sao? Nhạc phu nhân lắc đầu. Bác không thể, bác phải suy tính cho con trai mình, suy tính cho tiền đồ của nó. Nhạc gia đã thiếu nợ bác thì phải dùng cả gia tộc để bồi thường cho con trai của bác. Bác không rời khỏi Nhạc gia. Cũng không cần phải ly dị với ông ta. Chỉ cần bác vẫn là phu nhân của Nhạc gia thì Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù đừng mong đạt được nguyện vọng. Yến Thanh Ti nhẹ giọng hỏi lại. Sau đó thì sao ạ? Sau đó, chờ tới khi xác định đứa bé trong bụng bác là con trai, Tô gia với Nhạc gia quyết định ngồi lại đàm phán với nhau. Cha bác tạo áp lực bắt Nhạc gia phải đồng ý lưu đày Nhạc Bằng Trình ra nước ngoài, vĩnh viễn không được trở về. Thực tình thì lúc đó, Nhạc gia cũng đã hoàn toàn thất vọng với Nhạc Bằng Trình. Cái loại đàn ông như vậy thì làm gì có tiền đồ, còn trông mong ông ta có thể khôi phục Nhạc gia hay sao? Cho nên họ lập tức đồng ý, dù sao thì bọn họ cũng đã có cháu trai, con trai có hay không cũng không quan trọng. Năm đó, Tô Lão Thái gia chỉ để lại một câu nói. Muốn con trai các người về nước cũng được, là thi thể thì được. Nhạc gia chột dạ, tự biết bản thân có lỗi với Tô gia. Suy tính một chút liền lập tức tống Nhạc Bằng Trình đi lưu đày. Toàn bộ câu chuyện năm xưa được Nhạc phu nhân chậm rãi kể lại cho Yến Thanh Ti nghe. Lúc ban đầu khi Yến Thanh Ti mới quen Nhạc phu nhân, cô chỉ thấy bà là một người phụ nữ ngây thơ hồn nhiên, cả đời thuận buồm xuôi gió. Trước khi kết hôn là một đại tiểu thư được mọi người chiều chuộng sủng ái. Sau khi kết hôn thì là người quý phu nhân có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng bây giờ cô mới biết, thì ra ai cũng có câu chuyện buồn của riêng mình. Bà đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, lại gặp phải một ả tiện nhân đê tiện vô sỉ đến như vậy nhưng vẫn giữ được một tấm lòng trong sáng. Đây mới là điều đáng quý nhất. Yến Thanh Ti nhìn Nhạc phu nhân, khẽ nói. Bác ạ, bác tốt lắm, chỉ có hạng người có mắt không tròng như ông ta không xứng đáng có được bác. Nhạc phu nhân chính là một viên ngọc quý, chỉ tiếc là số phận long đong, không gặp được người biết quý trọng bà. Loại người cặn bã như Nhạc Bằng Trình, ngay cả sách giày cho bà cũng không xứng. Chương 477. Loại người cặn bã như vậy, ai mà thích nổi. Nhạc phu nhân cười cười. Cảm ơn con, nếu không có con chắc bác sẽ sụp đổ mất. Nếu như không trùng hợp gặp được Yến Thanh Ti vào lúc bà yếu đuối nhất. Nếu như cô không xuất hiện đúng lúc thì hiện tại Nhạc phu nhân nào có dũng khí để kể lại câu chuyện năm xưa. Hơn 20 năm qua, bà đã tự thôi miên chính mình, phải quên đôi cậu nam nữ kia đi, phải sống thật tốt. Vì con trai, bà phải làm một người sống thật hạnh phúc. Sự thật chứng minh bà đã làm được. Chỉ có điều, bà không ngờ Nhạc Bằng Trình lại dám chống lại thỏa thuận năm xưa của hai nhà mà dẫn theo Đinh Phù cùng hai đứa con rơi con vãi ở đâu về. Yến Thanh Ti cởi giày chui vào trong chăn, tựa đầu vào bả vai Nhạc phu nhân. Bác gái, bác vẫn còn thích Nhạc Bằng Trình sao? Trên mặt Nhạc phu nhân lập tức hiện lên vẻ chán ghét. Làm sao có thể như vậy? Loại người cặn bã như thế nếu bác mà thích được thì bác thà tự sát còn hơn. Thật tàn nhẫn, thật kinh tởm. Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên cười nói. Đúng vậy, bác đã không thích ông ta thì cần gì phải đau lòng. Loại như thế đáng để bác phải nhăn trán cau mày sao?